Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 898, chương 898, đánh bại. Mà cơ hồ là sử dụng quỷ đạo đồng thời. Vô thương chân tiếp theo điểm, Sansoru dĩ nhiên sử dụng ra. Cả người trong phút chốc liền hàng lâm đến đối diện Yoruichi trên không. Đệ nhất tuyệt, phá hải, ác liệt chảm phách đao vung chém mà rơi. Cự lãng thao thiên giống như kiếm khí mãnh liệt tán lạc. Yoruichi sắc mặt đại biến. Săn dỗ dưới, tốc độ phát huy cực hạn. Cả người hóa thành điện quang bắn tán loạn phương xa. Ầm ầm tương đương. Dưới đất không gian chấn động kịch liệt. Đại địa không ngừng bị bàng bạc kiếm khí xé rách vỡ nát. Nó phạm vi không ngừng khuếch tán bốn phương tám hướng. Cơ hồ đem trọn cái dưới đất bên trong không gian mỏm đá thạch sơn bao chấn vỡ. Mặt đất cuồn cuộn không ngừng, bị khuấy động tàn phá không chịu nổi. Người này chảm kích cư nhiên sẽ kinh khủng như vậy. Phải là mình bị chém chúng nói coi như là không chết cũng sẽ trọng thương. Xa xa, thân ở không trung Yoruichi nhìn xem đại địa thảm trạng. Trong lòng cũng là vén lên kinh đào hãi lãng. Lúc chiến đấu sau phân tâm cũng không phải là một cái thói quen tốt. Đang lúc này, một đạo thân ảnh chợt nhiên xuất hiện ở Yoruichi sau lưng. Tiếng cười khẽ vang lên. Một cánh tay nhanh chóng lộ ra. Bá tương đương. Yoruichi mặt liền biến sắc. Không chần chờ chút nào chính là một chân đá về phía sau lưng. Nó chân trên càng là trong nháy mắt bắn ra mấy chi lưỡi dao sắc bén ám khí. Đinh đinh đinh tương đương. Đào quang chợt hiện. Sở hữu lưỡi dao sắc bén đều là bị vô thương chém bay. Mà hắn tay phải chính là không chút nào dừng ngừng to lớn nhiên đã bắt Yoruichi bả vai. Không thiền tương đương. Yoruichi thân thể rung một cái. Cả người đột nhiên biến mất ở vô thương trong tay. Lưu lại chỉ có bị vô thương bắt áo khoác. Có chút ý tứ. Thấy đối phương lấy bỏ qua áo khoác phương thức tránh thoát chính mình. Vô thương chân mày cau lại. Chợt chính là có nhiều hứng thú nhìn về phía cách đó không xa. Ở nơi nào, Yoruichi chính nghi ngờ không thôi nhìn xem hắn. Người này tốc độ cùng chảm kích đều không thể tầm thường so sánh. Dù là chính mình đã sử dụng săn dỗ đều là khó có thể đối phó. Xem ra chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Yoruichi trong lòng có chút nặng nề. Trên người kia lôi điện linh áp mãnh liệt nhiên trở nên càng thêm mãnh liệt. Săn dỗ, lôi thần trạng thái. Lôi điện linh áp điên cuồng từ thân thể bốn phía tràn ra mà ra. Chỉ là trong phút chốc, Yoruichi đầu trên tựu xuất hiện lôi thần góc. Sau lưng càng là hiện ra sáu cái quá trống câu ngọc dạng thức tạo thành khâu. Trên người khí thế mãnh liệt nhiên tăng vọt. Phích lịch tương đương. Ầm ầm ầm. Yoruichi đưa mắt nhìn đối diện vô thương. Hai tay trên dưới mở ra. Diện tích lớn liên tục rơi lôi bạo phát ra. Tại đem phụ cận mặt đất không ngừng phá hủy dưới. Nhanh chóng bao phủ hướng vô thương. Săn dỗ dọc theo kỹ năng sao? Vô thương thật sâu nhìn đối phương liếc mắt. Sansoru sử dụng ra. Cả người trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Lấy tốc độ kinh người tại bốn phía lóe ra hiện tránh sở hữu xét. Lúc này dưới đất không gian đã kinh biến đến mức tàn phá không chịu nổi. Nếu không phải bốn phía nham bích đều là tiến hành nên tại phòng ngự cực mạnh. Sợ là đã sớm trải qua xảy ra sụp đổ. Lôi vương quyền. Mắt thấy xét không cách nào công kích được vô thương. Yoruichi trong mắt tinh quang lóe lên. Hai chân bùng nổ. Rõ ràng là bộc phát ra vượt xa trước lực bộc phát. Cả người hóa thành điện quang thẳng hướng vô thương đi. Một quyền đấm đến đánh ra. Lôi vương quyền là lấy phát đạt bắp thịt ngực thúc giục tốc độ cực cao nện công kích. Kỳ lực lượng có thể nói kinh người. Mặc dù lúc này không có phối hợp kim loại hộ cụ. Không cách nào phát huy mạnh hơn uy lực. Nhưng là nếu như bị nó đánh trúng nói. Coi như là cấp đội trưởng cũng là sẽ bị thương nặng thậm chí tử vong. Có thể nói Yoruichi mạnh nhất đánh vô ích công kích. Đối mặt mạnh mẽ như vậy công kích. Vô thương mặc dù có thể dùng hết Haki quan sát dự trù né tránh. Nhưng là hắn chính là nhếch miệng lên. Tay phải nắm quyền. Rõ ràng là áp dụng cứng đối cứng phương thức đấm ra một quyền. Tịch tượng, nhất tốc độ, tả quyền bộc phát ra lực lượng đáng sợ, đem không khí đều là nghiền thành thực chất pháo không khí. Chỉ là trong phút chốc liền Yoruichi lôi vương quyền công kích được cùng một chỗ. Ầm ầm tương đương, mắt trần có thể thấy sóng trùng kích trong nháy mắt hướng lấy bốn phương tám hướng bung ra. Đem tàn phá không chịu nổi đại địa lại lần nữa bóp vỡ. Nó gào thét khí lãng cơ hồ tràn ngập toàn bộ dưới đất không gian. Nhượng nó rung động không ngừng. Yoruichi thân thể rung một cái. Sắc mặt đại biến đồng thời. Kêu lên một tiếng. Cả người rõ ràng là phảng phất như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Nàng lôi vương quyền so với vô thương tịch tượng vẫn là kém nhiều chút. Bị đánh bay ra ngoài. Bất quá Yoruichi còn không có bay ngược bao xa liền đã bị sử dụng ra săn Soru truy kích tới vô. Thương cho bắt lại, chợt cũng không đợi đối phương kịp phản ứng. Trảm phách đao thu nhập trong vỏ đao. Ngưng tụ quỷ đạo tay trái đã đè ở Yoruichi bụng trên. Đem thân thể nàng cùng linh áp trong nháy mắt phong ấn lại. Bị ta bắt đây, Yoruichi. Vô thương bắt lấy mất đi lực lượng Yoruichi rơi vào băng liệt tạo thành khối nham thạch trên. Nghiền ngẫm nhìn đối phương. Mới vừa rồi tịch tượng tại thời khắc tối hậu vô thương thu hồi bộ phận lực lượng. Yoruichi mặc dù bị đánh bay, nhưng cũng không hữu thụ đến cái gì thương thế. Bất quá lúc này Yoruichi cảm thụ lấy mình bị phong ấn linh áp cùng lực lượng sau. Nghe tới vô thương nói dưới. Sắc mặt nhất thời có chút buồn bực lên. Khục khục, thật đúng là a, cái kia ngươi đã bắt được ta. Vậy thì coi như ngươi thắng. Chúng ta cũng nên trở về ngươi vậy đi. Không phải người khác đánh giá phải tìm chúng ta. Yoruichi có chút xấu hổ. Mục đích lóng lánh tránh một chút đánh lấy ha ha. Trở về không kịp. Ngược là Yoruichi ngươi có phải hay không hẳn thực hiện trước chuyện. Ta nhưng là nhớ kỹ ngươi đã nói để cho ta không cần nhẫn nại. Bây giờ ta đã bắt lại ngươi. Ta cũng xác thực thì không cần nhẫn nại. Vô thương cười híp mắt đi lên trước. Đem khuôn mặt đến gần. Cơ hồ là cùng đối phương gần trong gang tấc. Chỉ cần đang đến gần một điểm liền có thể đụng chạm lấy. Thấy vô thương hay là bắt đầu cái này vụ. Yoruichi nhất thời nhục chí. Nàng nguyên vốn còn muốn phải lừa dối quá quan. Nhưng hiện tại xem ra thật là mình rơi đến trong hố. Tốt đi, coi như ta sai. À, Yoruichi đang muốn phải nhận thức cái sai. Nhìn xem có thể hay không tránh được một kiếp. Nhưng là còn không đợi nàng sau khi nói xong mặt nói. Miệng liền đã bị vô thương miệng chặn lại sau. Phía sau nói trong lúc đó biến thành nói quanh co tiếng. Yoruichi trong nháy mắt chừng đại con mắt. Đồng thời trong lòng thật sự bối rối. Liền vội vàng liền muốn lui về phía sau né tránh. Nhưng so với nàng đến. Vô thương phản ứng nhanh hơn. Hai tay khái quát. Trực tiếp đem nó trói buộc chặt. Hơn nữa thuận thế ngã về phía mặt đất. Ta cũng đã có nói ta không phải một cái ưa thích bực bội người. Dĩ nhiên Yoruichi ngây người thua. Như vậy ta liền không khách khí. Vô thương hai tay linh hoạt qua lại. Trong khoảnh khắc lại đã cởi dưới chính mình đội trưởng Hagoromo trải tại hai người thân dưới. Chợt cười ta nhìn xem thân đáy dưới hoảng hốt Yoruichi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.